Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 898, băng giao lựa chọn. Địa tinh trưởng lão một phen đã triệt để chấn kinh mọi người, riêng là băng giao càng là há to mồm, một mặt mờ mịt, vừa vui mừng vừa sợ sợ. Ngài mau nói, Long tộc huyết thệ đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta đều chưa từng nghe nói Long tộc còn có cái gì huyết thệ. Ngài biết bao nhiêu? Băng giao kinh ngạc hỏi, nhìn ngươi tuổi tác không nhỏ, nhưng Long tộc địa vị thực sự quá kém. Long tộc huyết thệ chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên mới biết được bí mật này. Địa tinh trưởng lão cười nói, đã chỉ có trưởng lão trở lên thần long mới biết được. Ngài lại từ đâu biết được? Băng giao hỏi ngược lại. Hỏi tốt, cái này muốn theo chúng ta địa tinh tộc ngọn nguồn nói lên. Chúng ta địa tinh tộc tổ tiên cũng là theo thần giới lưu truyền mà đến. Đồng thời thượng cổ địa tinh một mực là phục thị thần long trung thực người ở. Vì long thần chế tạo long quật cùng các loại vũ khí, cũng trợ giúp long thần thủ vệ gia viên. Tuy nhiên thần giới sụp đổ về sau, địa tinh tộc tự đứng lên. Nhưng đoạn lịch sử này tại chúng ta địa tinh tộc thế nhưng là lưu truyền đến bây giờ. Rất nhiều thượng cổ long tộc bí ẩn, người khác không biết, chúng ta địa tinh thế nhưng là biết rõ biết không ít. Địa tinh đại sư nói ra, cái này, mọi người cùng nhau gãi đầu. Đối thuyết pháp này có chút hoài nghi, các ngươi không tin được ta, nhưng các ngươi biết, ta lúc sắp chết còn có thể tìm tới thượng cổ long mộ. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Địa tinh trưởng lão cười nói, cái này ta có thể xác nhận, địa tinh đại sư xác thực giấu ở thượng cổ long mộ bên trong. Được, các ngươi cũng chớ hoài nghi. Đại sư mau nói long tộc huyết thệ nhặt công năng đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, long tộc huyết thệ thực rất đơn giản. Thượng cổ long thần nếu như cũng không phải là già đi tử vong, mà chính là ngoài ý muốn tử vong lời nói, bọn họ long thân hội một mực bị thần lực bảo hộ lấy, không đến mức hư thối cùng biến mất. Lúc này long thần các trưởng lão vì bảo đảm thần long số lượng, liền sẽ tại long tộc chi thứ bên trong tìm kiếm huyết mạch tiếp cận giao long, để bọn hắn lấy tự thân long huyết vung vãi tại long thi phía trên. Tại đi qua một ít trưởng lão thần lực gia trì, liền có thể để vị này long tộc chi thứ bỏ đi tự thân thân thể, đem long hồn bám vào tại long thần trên thi thể, một lần nữa sống lại. Địa tinh đại sư khẽ cười nói, thật có thể dạng này. Băng giao vừa nghe xong hắn lời nói, liền nhịn không được hưng phấn hét lớn. Đúng vậy a, đây là ta biết tình huống, nếu không ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá loại này huyết thể vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận ngươi chảy khô long huyết cho đến chết, cũng vô pháp thành công phụ trên người. Địa tinh đại sư nói ra, ngài không phải mới vừa nói qua, thông qua các hạ cái gì thần huyết tinh thạch cùng thần kính không gian, liền có thể bảo đảm huyết thể thành công. Băng giao vội vàng hỏi, vậy phải xem là ai? Người tốt tôn giá là quan hệ như thế nào? Đáng giá tôn giá vì ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới biến thành thần long sao? Địa tinh đại sư cười hỏi. Cái này, băng giao sững sờ. Hắn cùng Lý Minh ở giữa đến bây giờ cũng không tính là đồng minh quan hệ, mà chỉ là bị đối phương bảo hộ mà thôi. Người khác có nguyện ý hay không giúp đỡ, vậy nhưng liền không nói được. Không cần nhìn ta, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Người trước ở chỗ này dưỡng thương, các loại thương thế khỏi hẳn về sau suy nghĩ thêm chuyện này đi. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hắn biết băng giao khẳng định vô cùng cuống cuồng, có thể địa tinh đại sư vừa mới cũng nhắc nhở hắn, muốn giúp đỡ cũng không thể tùy tiện giúp, tối thiểu nhất cũng muốn để băng giao có thể nghe theo chỉ huy, mới dám để hắn hóa thân thành long. Nếu không lời nói, để băng giao nắm giữ thượng cổ thần long thần lực. Vậy coi như vậy hắn không có biện pháp. Nhắc tới cũng là ngay thẳng vừa vặn. Thượng cổ long thi có thể hoàn chỉnh chỉ như vậy một cái. Mà ngươi vừa vặn là giao long huyết duệ, lại vừa vặn cùng tôn giá như thế thân cận. Dạng này cơ hội thật đúng là khó được. Một khi huyết thệ thành công, thực lực ngươi liền có thể lập tức vượt qua đại bộ phận thần long. Đến mức sau cùng có bao nhiêu lực lượng, phải chăng vượt qua long tộc trưởng lão, thậm chí là tộc trưởng cũng không tốt nói. Địa tinh đại sư gật gù đắc ý nói ra. Hắn càng nói như vậy, băng giao lộ ra càng phát ra phấn khởi, tựa như ngồi không yên giống như con khỉ, gấp vò đầu bứt tai lên. Được, chuyện này tạm thời dừng ở đây, dù cho bây giờ có thể tiến hành huyết thệ, nhưng thần kính thế giới còn đang trong quá trình kiến thiết. Tạm thời không cách nào dung nạp khổng lồ như vậy thượng cổ long thi. Lý Minh phất phất tay nói ra, minh bạch, hy vọng các hạ đến lúc đó có thể cho ta một cái cơ hội. Băng giao cung kính cúi đầu nói ra, cơ hội là chính mình nắm chắc, cũng không phải là cầu cầu người khác, ngươi ở trong này cứ an tâm tu dưỡng đi. Lý Minh cười nhạt nói, quay người mang theo kinh lan hướng phía cửa đi tới. Keng, thiết môn quan bế, toàn bộ trong động quật chỉ còn lại có 6 cái NPC. Ba vị đại thúc trực tiếp đi hướng một chỗ cầu thang đá ở mép. Mặt hướng lấy trong đầm nước pha trộn vũ khí ngồi xuống. Hấp thu hành động lần này sau hao tổn lực lượng, băng giao thì đứng tại chỗ, còn đang vì vừa mới sự tình buồn khổ không thôi. Tiểu tử ngươi sống uổng phí nhiều năm như vậy, tôn giá nguyện ý cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao lại nghĩ không ra chính mình tranh thủ đây? Địa tinh đại sư lắc đầu than thở xoay, người rời đi, chờ một chút, đại sư, ta muốn làm thế nào mới có thể thu được hắn trợ giúp? Băng giao nghi hoặc hỏi, ngươi muốn a? Nếu như ngươi thu hoạch được thượng cổ long thần thực lực, ai còn có thể khống chế ở ngươi? Ngươi vạn nhất muốn gây bất lợi cho tôn giá làm sao bây giờ? Địa tinh đại sư nói ra, hắn giúp ta một chút, ta làm sao lại lấy oán báo ân? Băng giao nghi vấn hỏi, ngươi chỉ là dùng miệng nói ai có thể tin tưởng, ta cùng hắn chả ký kết khế ước, hắn là ta chủ nhân đây. Ma nữ khinh thường nói ra, cái gì, hắn là ngươi chủ nhân? Băng giao kinh ngạc nhìn lấy ma nữ, thực lực đối phương hắn vừa mới có thể là vô cùng rõ ràng. Đúng vậy a, có điều hắn này một ít còn tốt, xưa nay không bày chủ nhân ra đỡ, sự tình gì đều sẽ ưu tiên bảo hộ ta. Ma nữ đôi mắt đẹp chuyển động, tựa hồ có chút cảm động nói ra, tiểu muội tử nói không sai, chúng ta mấy cái này lão già kia tất cả đều bị tôn giá lấy lễ đối đãi. Nhưng trên thực tế, chúng ta mệnh cũng đều là hắn cứu. Địa tinh đại sư cảm kích nói ra, ta minh bạch ngài ý tứ, chờ ta thương thế khỏi hẳn, ta nhất định chủ động thỉnh cầu các hạ, để hắn trở thành ta khế ước chủ nhân, ta muốn hắn yên tâm để cho ta tiến hành long tộc huyết thể. Băng giao hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói ra, đúng a, ngươi sớm cái kia nghĩ đến, ngươi bây giờ là bạn là địch thân phận cũng còn không có xác định, tôn giá nào dám cho ngươi lớn như vậy thực lực. Địa tinh đại sư lúc này mới cười đi hướng hắn chế tạo đài, khua tay trọng trùy tiếp tục đinh đinh đang đang gõ lên. Ma nữ cũng hóa thành hắc quang lóe lên, bay đến nơi xa vách núi giữa không trung, màu đen chùm sáng lơ lửng mảng lớn xương trắng phía trên, không ngừng hấp thu tràn ngập mà đến thuần hậu lực lượng. Băng giao hiện tại cũng lòng tin tăng nhiều, hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể nhất thời hóa thành một đầu to lớn giao long màu xanh, nhanh chóng bay qua vách núi, một đầu đâm vào lóng lánh ánh sáng đỏ trong đầm nước. Tại thật sâu thần lô trong đầm nước nhàn nhã du động, theo màu xanh lam long thân dưới đáy nước nhanh chóng du động, một mảng lớn xương trắng tự động súng lại tới, giao đỉnh đầu rồng cũng xuất hiện một chuỗi dày đặc màu xanh lam con số. Lúc này thời điểm, Lý Minh mang theo Kinh Lan đã đi ra thần lô động thiên. Nhưng là sắp đi đến hang đá bia đá thời điểm, Lý Minh bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng Kinh Lan, nhìn lấy hắn kỳ lạ ánh mắt. Kinh Lan trong phương tâm bỗng nhiên giật mình, nàng hiện tại sợ nhất cũng là lúc này loại này đơn độc ở chung tràng cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?